Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, cùng Sengoku đại tướng một đối một ra mắt. Magellan nói lời nói mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng tính. Đồng thời từ trước mắt bọn hắn hải quân cùng Great Britain lấy được các loại miêu tả đến xem, tựa hồ khả năng này vẫn rất cao. Cứ như vậy, đi qua một lần, Mê Chi suy luận, lại thêm vô luận là hải quân bản bộ vẫn là Great Britain đối với Gromas nhận biết đều cũng không phải là rất sâu sắc cùng thấu triệt. Cho nên lúc này Gromas hình tượng tại hải quân nguyên soái Bô Công còn có bản bộ đại tướng Sengoku cùng Magellan cùng Siliev trong mắt liền biến thành một cái cực độ cuồng vọng, cuồng đồ. Sau đó Bô Công nguyên soái mở miệng hỏi lần nữa. Như vậy liên quan tới Gromas đến tiếp sau động tĩnh, có cái gì tình báo hoặc là phỏng đoán sao? Magellan gật gật đầu mở miệng nói ra. Căn cứ chúng ta đối những cái kia bị bắt ý đồ cùng Gromas cùng nhau vượt ngục lũ tù phạm, thẩm vấn, cùng đối Gromas đã từng bạn cùng phòng, Acuseo Avalo Pizarro hỏi thăm đến xem. Gromas đúng là một cái cực kỳ uy hiếp gia hỏa. Hắn có nghiêm trọng, ác, chi khuynh hướng, đồng thời còn có lấy nhất định bạo lực khuynh hướng. Từ hắn vượt ngục trước sau cùng cái kia lời nói đến xem. Cái gọi là hắc ám hóa thân, tử vong đại hành, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là điểm tốt gì. Với lại căn cứ Pizarro nói thẳng, Gromas từng tại vượt ngục trước nói qua muốn làm một tên đại hải tặc các loại lời nói. Pizarro mặc dù rất thưởng thức Gromas, nhưng hai người đều không phải vật gì tốt, cho nên hắn nên bán Gromas thời điểm đó là một chút cũng không có do dự. Tất cả đều chiêu. Bất quá Gromas cũng sớm cũng đã nghĩ đến những thứ này, đồng thời căn bản sẽ không để ý những này. Nếu là Pizarro tha chết chứ không chịu khuất phục giúp hắn giấu giếm cái gì, đó mới thật sự là có quỷ. Hải tặc sao? Đầu năm nay đến cùng là thế nào? Làm sao luôn cảm giác càng ngày càng nhiều gia hỏa muốn ra biển khi hải tặc? Bù công nguyên soái có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Bất quá kỳ thật tình huống lúc này còn tính là không tệ. Hải tặc số lượng mặc dù không ít, nhưng cũng tuyệt đối không tính là to lớn. Nếu như chờ Roger tên kia tại thế giới mới xưng vương, nếu như chờ Roger tên kia bị bắt lại, lúc kia hải tặc mới có thể chân chính biến thành tai họa. Thuộc về đại hải tặc thời đại, mới có thể chân chính tiến đến. Bù công nguyên soái mình nỉ non một câu về sau, đem trong tay xì gà tại cái gạt tàn thuốc bên trên dập đầu đập. Đập rơi mất khói bụi sau mở miệng tiếp tục nói. Nói cách khác, vô luận như thế nào, Gromas cũng sẽ không an định lại đúng không? Magellan gật gật đầu nói. Xác thực, không cách nào tưởng tượng nam nhân giống như hắn vậy, sẽ ở vượt ngục về sau liền yên lặng giấu đi trốn tránh qua cả đời. Đồng thời Sengoku đại tướng cũng là mở miệng nói ra. Không sai, đã hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng bình thản trở lại. Bất quá ta phỏng đoán cái này gọi là Gromas gia hỏa khẳng định sẽ ở cái này trên đại dương bao là ẩn núp một đoạn thời gian. Dù sao từ trước đó Magellan cùng Siliev tình báo đến xem, thực lực của hắn mặc dù có chút vượt quá dự liệu của chúng ta, nhưng nói cho cùng cũng liền vẻn vẹn miễn cưỡng qua quan thôi. Cái kia Acuseo Avalo Pizarro không phải cũng đã thông báo sao? Gromas xác thực từ chỗ của hắn đạt được hoàn hoàn chỉnh chỉnh Haki phương pháp tu luyện. Như vậy tiếp xuống hắn hẳn là sẽ chọn tôi luyện thực lực của mình. Sau đó lần nữa một tiếng hót lên làm kinh người. Bù công nguyên soái gật gật đầu, mười phần tán thành Magellan cùng Sengoku thuyết pháp. Sau đó hắn suy tư một trận mà mở miệng nói ra. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể cứ như vậy tùy tiện để hắn trốn đi tích lũy thực lực. coi như bắt không được hắn, cũng phải cấp hắn tìm chút phiền phức. Sengoku, đã chuyện này cùng ngươi có quan hệ lớn lao, như vậy cái này về sau có quan hệ với Gromas vấn đề liền giao cho ngươi đến xử lý. Bây giờ nói xem đi, đã muốn bắt Gromas, khẳng định như vậy cũng là muốn cho hắn định một cái treo giải thưởng. Cái này treo giải thưởng bao nhiêu tương đối phù hợp? Magellan cùng Siliev nói cho cùng cũng chính là Great Prison, cao cấp ngục tốt, thôi. Bọn hắn mặc dù cùng Gromas vượt ngục cũng có được rất sâu liên lụy. Nhưng bù công nguyên soái liền xem như đầu óc hóng gió cũng không có khả năng để hai người bọn họ tạo thành cái đội ngũ chạy đến trên đại dương bao la đi bắt Gromas ra hỏa này. Bởi vậy chuyện này liền giao cho Sengoku cái này hải quân đại tướng đến làm. Một mặt là Gromas uy hiếp độ xác thực không thấp. Gia hỏa này lại là tập kích thiên long nhân, lại là chân đạp Great Prison. Dù là thực lực chẳng ra sao cả, nhưng uy hiếp độ lại đã vượt qua rất nhiều thực lực cao cường đại hải tặc. Cho nên điều động đại tướng cấp Sengoku phụ trách xử lý Gromas tương quan công việc cũng không tính là vượt qua quy cách. Hiện giai đoạn hải quân các tướng lĩnh kỳ thật đều có riêng phần mình chủ yếu theo dõi mục tiêu. Liền như là Gap tên biến thái này ra hỏa mục tiêu chủ yếu nhất liền là đuổi theo Roger chạy khắp nơi. Liền như là về sau Suru đại tham mưu mục tiêu chủ yếu liền là đuổi theo Heavenly Yaksa. Don Quixote Doflamingo ra hỏa này chạy khắp nơi là cùng một cái đạo lý. Sengoku đại tướng cũng là điểm gật đầu đáp ứng chuyện xui xẻo này. Xác thực, Gromas nếu như lần này thật là có dự mưu bị bắt lại vượt ngục, vậy hắn cái này hải quân đại tướng liền thật là bị Gromas cho khỉ đùa nghịch một hồi. Đồng thời còn liên lụy đến Great Prison cùng một chỗ đi theo không may. Hắn nên chịu trách nhiệm mặc dù không coi là quá lớn, nhưng tóm lại là có. Với lại Sengoku mình cũng xác thực muốn lại đi gặp một lần Gromas cái này bất kể nói thế nào. Cuối cùng vẫn là thật từ Great Prison bên trong vượt ngục ra hỏa. Tại cái này về sau, Siliev mở miệng nói ra, tập kích thiên long nhân sự tình cũng không muốn nói nhiều. Trước đó bắt hắn bắt được rất nhanh, cũng không có cho ra cái gì tiền truy nã. Như vậy lại thêm hắn lần này từ chúng ta Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục sự kiện. Nói thế nào cũng phải cho cái 200 triệu berry cắt bước a. Bất quá nếu là lấy thực lực đến kết luận, Gromas thực lực xác thực không đạt được 200 triệu berry trình độ. Có tối đa nhất lấy 100 triệu berry ra mặt tiêu chuẩn. Magellan nghĩ sau mở miệng nói ra. Bất quá lần này Sengoku vị này đại tướng ngược lại là nói một cái rất trọng điểm. Hắn mở miệng nói ra. Có lẽ các người Great Prison người không rõ lắm. Chúng ta hải quân kết luận hải tặc. Đã Gromas nói qua mình muốn khi hải tặc. Như vậy thì tạm thời đem hắn coi thành hải tặc đi. Chúng ta hải quân kết luận hải tặc tiền truy nã cao thấp mặc dù có hắn thực lực cường độ phương diện ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng chân chính ảnh hưởng tiền thưởng cao thấp vẫn là uy hiếp của hắn độ cùng phương thức hành động. Có chút thực lực chẳng ra sao cả gia hỏa làm theo có thể treo giải thưởng cái 3 năm cái ước berry. Nói cho cùng liền là hành vi của bọn hắn quá ác liệt. Mà những cái kia thực lực cường đại cũng chỉ có 1-2 cái ước tiền truy nã hải tặc. Cũng không phải là rất hiếm thấy không phải sao. Bù công nguyên soái thì là gật gật đầu nói. Không sai, Sengoku nói đúng là sự thật. Chúng ta không thể lấy một cá nhân thực lực tới phân chia hắn tiền truy nã độ cao, mà là muốn lấy uy hiếp độ cùng phương thức hành động tới phân chia. Không hề nghi ngờ, cái này Gromas đầu tiên là tập kích thiên long nhân, lại về sau lại tổ chức Great Prison vượt ngục sự kiện. Tham khảo nó hành vi phương thức là tương đương không có điểm mấu chốt cùng ác liệt. Suy nghĩ thêm một chút uy hiếp của hắn độ. Cho hắn cái 300 triệu berry treo giải thưởng cũng không đủ. Cứ như vậy định a. Cứ như vậy, Gromas thành công tiến vào hải quân các cao tầng giữa tầm mắt, đồng thời trả lại cho mình soát một đợt mãnh liệt tồn tại cảm. Hắn sau này tương quan công việc đều trực tiếp bị đại tướng cấp, tương lai còn biết là nguyên soái cấp Sengoku cho tiếp nhận, đồng thời còn đổi mới một đợt thành tựu. Hắn không chỉ là sử thượng cái thứ nhất từ Great Prison Impel Down tòa này có tường đồng vách sắt, danh xưng đại trong ngục giam vượt ngục mà ra tù phạm. Đồng dạng, hắn vẫn là gần trăm năm nay cái thứ nhất lần đầu treo giải thưởng. Nó kim ngạch liền trực tiếp bị định vị đến cao tới 300 triệu berry, đại nhân vật. Qua chiến dịch này, Gromas xem như triệt để danh dương biển rộng. Dù sao tiền truy nã 300 triệu hắn đã có thể xưng là đại hải tặc. Chỉ cần hắn không cần tại thế giới mới bên trong quá mức phách lối, trang bức, như vậy bất kể nói thế nào, tại những địa phương khác cũng coi là cái khó lường ra hỏa. Cùng lúc đó, còn không biết mình đã bị Sengoku cái này hải quân đại tướng cho trọng điểm theo dõi Gromas chảy. Qua mấy ngày du đãng, ẩn núp, quan sát về sau, rốt cục bước lên quần đảo Sabaody phạm pháp khu vực. Ý nghĩ của hắn cũng là rất đơn giản. Nửa năm trước hắn đầu tiên là bị mang đến CP5 chức quan nhỏ, về sau lại bị giam lâu như vậy, cái này lần thành công trốn ra được, làm sao cũng phải trở lại Gyojinto đi xem một chút tình huống a. Bất quá đã muốn về Gyojinto, vậy mình cũng không thể cứ như vậy hai tay để trần, mặc cái rách dưới hắc bạch tù quần một đường du lịch trở về đi. Cho nên hắn muốn trước đến khoảng cách Gyojinto gần nhất hòn đảo quần đảo Sabaody bên trên đổi thân, trang bị, sau đó mua chút gì thổ đặc sản loại hình đồ vật, đến cái áo gấm về quê. Về phần Gromas sẽ không cân nhắc một cái mình mới vừa từ Great Prison Impel Down nơi này chạy đến, căn bản không tiền mua quần áo mới cùng thổ đặc sản vấn đề này. Nha, hắn đương nhiên cân nhắc qua, bất quá mình vốn chính là định đi ra khi hải tặc. Mà làm hải tặc chủ nghiệp là cái gì? Còn không phải liền là cướp bóc sao? Nói cho cùng, hải tặc loại này không làm sản xuất, nghề nghiệp. Nó tồn tại bản thân liền là đối trật tự một loại phá hư. Khác biệt duy nhất ngay tại ở hơi có chút ranh giới cuối cùng hải tặc có thể miễn cưỡng được xưng là nghĩa tặc, nhưng loại người này rất ít, mà cự đại đa số người đều là ác tặc. Bất quá Gromas mới không cần quan tâm nhiều, ác tặc cũng tốt, nghĩa tặc cũng được, cũng không đáng kể. Tại loại phương diện này, hắn càng có khuynh hướng cùng dựa vào tâm tình đi quyết định. Lúc này tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, dù sao vừa mới ra ngục, một lần nữa hô hấp đến tự do hương vị nha. Như vậy đã như vậy, liền hơi làm điểm có điểm mấu chốt sự tình đi. Tỉ như đem cướp bóc mục tiêu đặt ở phạm pháp trong khu vực. Cái này phạm pháp trong khu vực du đãng đám gia hỏa phần lớn đều không phải vật gì tốt. Gromas coi như thật cướp sạch bọn hắn cũng coi là dân trừ hại. Nói làm liền làm, Gromas cứ như vậy mặc phóng đãng không bị trói buộc, bước lên quần đảo Sabaody phạm pháp khu vực. Hướng phía ở trên đảo đi đến, muốn nhìn một chút có cái gì dê béo loại hình. Cùng lúc đó, tiến về hải quân bản bộ Marineford báo cáo sự kiện lớn, Magellan cùng Siliev cũng kết thúc công tác của mình, ngồi quân hạm hướng phía Great Prison Impel Down phương hướng quay trở về. Siliev cùng Magellan quan hệ trong đó vốn là chẳng ra sao cả, bởi vì hai người này cũng không có tụ cùng một chỗ. Siliev lúc này chính một người dựa vào tại bom thuyền rào chắn bên trên, nhìn xem trên mặt biển thỉnh thoảng vọt lên hải ngư nhóm. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại Gromas cái này, cuồng vọng, gia hỏa. Lúc này Siliev còn có thể miễn cưỡng xem như một cái xứng chức, phó cai ngục trưởng. Dù sao mặc dù hắn làm theo ưa thích giết chóc, ngược đãi lũ tù phạm, nhưng hắn còn không có sinh ra qua cái gì phản bội Great Prison tâm tư. Bất quá đang nghĩ đến Gromas về sau, Siliev viên kia xưa nay không từng đình chỉ qua sao động trái tim cũng có một chút gia tốc. Ha ha ha, còn thật thú vị người a, liền để ta tại cái kia Great Prison bên trong xem một chút đi, nhìn xem ngươi cái này kiệt ngạo bất tuân gia hỏa đến cùng có thể đi đến một bước nào a. Hansa Cream, Gromo Gromas, Siliev cười cười, nhẹ giọng tự nhủ. Một bên khác, tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, Sengoku đại tướng từ một cái máy in bên trong rút ra một cái lệnh truy nã. Phía trên khắc lấy chính là Gromas ảnh chụp, mà cái kia ảnh chụp liền là hắn đạp ra bản thân lồng giam lúc nhìn về phía giám thị đen đen Musi tấm kia hình ảnh screenshot. Trong tấm ảnh hắn, màu tóc đều bị huyết dịch cho thẩm thấu nhuộm đỏ một chút. Trong hai mắt để lộ ra một cỗ tùy tiện khí tức. Cái kia hung tàn tiếu dung càng là 10 phần có lực chấn nhiếp cùng bá đạo cảm giác. Tóm lại thấy thế nào đều không giống như là cái dễ trêu ra hỏa. Lúc này Sengoku đại tướng cầm cái này lệnh truy nã, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, chuẩn bị thuyền, chuẩn bị tiến về Gyojinto. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?